Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Thời và Giận. Tại Ấn Độ ngày xưa, vua nước Ma La Nại tên là Phạm Đạt Ma. Một hôm, vua và quần thần lên núi thẳm rừng sâu săn bắn. Đến chiều tối thì trú đêm trong một căn lều cỏ dưới một ngọn cây cao. Sau một ngày chạy bở hơi tai, vua Phạm Đạt Ma mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Lúc ấy trong ngoài tĩnh mịch, cái yên tĩnh của ban đêm như có cái gì trợn trợn. Bỗng nhiên xa xa có tiếng gọi: Bệ hạ, bệ hạ, vua Phạm Đạt Ma. Vua Phạm Đạt Ma đang ngủ say bị tiếng gọi đánh thức, thức dậy thình lình. Ông mở to hai mắt, nghiêng tai lắng nghe. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Trong đêm đen, ai là người gọi nhà vua? Vua Phạm Đạt Ma cho rằng thần kinh của mình quá ư nhạy cảm nên không thèm tìm hiểu gì thêm, nhắm mắt ngủ tiếp. Ngày hôm sau, đoàn người lại tiếp tục săn bắn. Cho đến khi mặt trời ngã về Tây, họ mới mệt nhoài kéo nhau về. Suốt một ngày săn bắn hào hứng, nhà vua đã quên khuấy tiếng gọi trong đêm vừa qua. Đêm hôm ấy, y như đêm trước, ông lại ngủ rất say. Đến nửa đêm, tiếng gọi quái dị lại vang lên. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Nhà vua lại bị tiếng gọi đánh thức, hơi cảm thấy bực bội nhưng đồng thời cũng lấy làm lạ. Làm sao mà hai đêm liền lại có người gọi mình như thế? Vua sai cận vệ ra ngoài nhìn xem là ai, nhưng không hề có bóng dáng của một người nào. Qua đêm thứ ba, sự thể lại diễn ra như trước. Lần này vua bắt đầu cảm thấy sợ. Ông không còn hứng thú gì với việc săn bắn nữa, tuy đó là thú vui mà ông ưa thích nhất từ trước tới nay. Trời vừa hừng sáng, vua không dám nứng ná lại chỗ ấy, truyền lệnh cho quần thần trong vòng một giờ phải nhổ trại và thu dọn tất cả để tức khắc hồi cung. Về tới hoàng cung, vua vẫn còn phiền não vì chuyện này nên triệu tập đông đủ các đại thần trong triều để cùng nhau thảo luận. Mọi người đoán rằng chắc chắn đây là yêu ma quỷ mị tác quái và phải tìm ra cách trừ khử ma quỷ ngay. Nhưng khi nói đến ma quỷ thì ai cũng sợ run. Văn võ đại thần, tướng sĩ trong triều chẳng ai dám đảm nhận trọng trách một mình vào chốn rừng sâu quyết đấu với quỷ. Cuối cùng chỉ còn cách là dán yết thị, chiêu mộ người can đảm, dũng lược và có sức mạnh đi bắt quỷ. Bản yết thị nói rằng người nào trừ được quỷ thì sẽ được thưởng 500 lượng vàng. Yết thị dán lên chưa được bao lâu thì có một người nghèo khổ cùng đinh nhưng lại rất gan dạ xin trình diện đi trừ quỷ để lãnh thưởng. Vua thấy người này thân thể cường tráng, rất đấy làm dự ý, bèn đem đầu đuôi câu chuyện kể cho người này nghe. Trời vừa chạng vạng tối, người cùng đinh này lên đường. Màn đêm từ từ buông xuống, người này vào tận trong rừng sâu ngồi yên chờ đợi. Từng phút chậm chậm trôi qua. Đến khoảng nửa đêm, tiếng gọi quái dị nọ lại vang lên. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Người cùng đinh nhắm hướng tiếng gọi vang lại mà tiến tới, khám phá ra tiếng gọi này từ trong một hang động vọng ra. Ông đứng trước hang động lớn tiếng gọi vào: Ê, mi là người hay là quỷ? Mau ra đây, nếu không ta sẽ lấy dao bẻn đâm chết mi. Thật lạ lùng, ông vừa nói xong thì trong động lại vọng ra âm thanh trả lời: Tôi không phải là quỷ, cũng không phải là người. Tôi là kho tàng bị chôn trong hang động này. Thật là tiếc, mấy đêm liền tôi gọi nhà vua đến mang tôi về, nhưng vua không thèm bàn tới. Anh đến thật đúng lúc. Bây giờ toàn thể tài sản này chúng tôi hiến tặng cho anh hết. Chẳng qua tôi có 7 người bạn, và chúng tôi đi đâu cũng muốn đi cùng. Bây giờ tôi bày cho anh phải làm những gì. Ngày mai anh về chùi dọn nhà cửa cho sạch sẽ, xong chuẩn bị sẵn chút sữa bò và chút nước nho. Đến trưa chúng tôi sẽ cải trang thành 8 nhà tu đến nhà anh. Anh đợi chúng tôi ăn uống xong, lấy một cây gậy phang vào đầu người trưởng đoàn của chúng tôi, xong đem ông ấy đặt vào gốc nhà. Lúc đó kho tàng sẽ về tay anh. Người cùng đinh nghe những lời ấy thì quá đỗi mừng rỡ, vội vàng chạy về nhà. Trời chưa sáng, ông đã lo chùi dọn nhà cửa thật sạch sẽ, xong đến gặp nhà vua. Bà Hoa khoác lác bị ra một câu chuyện. Nhà vua không chút nghi ngờ, sai đem 500 lượng vàng ra thưởng cho ông. Ông vui mừng trở về nhà sửa soạn cơm nước và sữa, rồi còn gọi một người thợ hớt tóc về nhà hớt tóc tươm tất. Thời gian quá cấp bách nên ông vừa hớt tóc xong thì có 8 nhà tu đã đến trước cửa. Ông lễ độ mời họ vào ngồi, xong đem các thứ đã chuẩn bị sẵn ra đãi họ. Xong, như đã đồng ý với nhau trước, ông đem tới một cây gậy và nhắm đầu nhà tu trưởng đoàn phang vào một cái thật mạnh. Thật là quái lạ, ông vừa mới phang xuống, đám ông thầy tu bỗng biến thành 8 cái bình bằng vàng, sáng choang, óng ánh. Ông mừng quýnh mừng quáng. Bây giờ ông không còn là một anh chàng cùng đinh nữa, mà đã trở thành một ông nhà giàu. Nhưng mọi sự đã bị người khác thấy rõ ngọn nguồn. Người thợ hớt tóc ban nãy chưa kịp đi thì khách đã đến, nên đành phải trốn trong một căn phòng khác nhìn trộm. Ông này vừa kinh ngạc vừa khoái chí, lòng tham nảy sinh, tuy không biết ước giáp gì nhưng cũng muốn bắt chước theo điều mình mới nhìn thấy để phát tài. Ta cũng có thể làm giàu bằng kiểu này vậy. Ông về nhà, một mặt nhờ người đi kiếm 8 ông thầy tu mời về, một mặt dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mua thật nhiều thức ăn ngon lành dọn sẵn. 8 ông thầy tu tới rồi, ông chân thành mời họ vào cổ. Đợi cho họ ăn no rồi mới bắt đầu bắt chước anh chàng cùng đinh kia, giác gậy ra phang lên đầu một trong 8 ông thầy tu. Nhưng thật là luống công, vì 8 ông thầy tu không những không biến thành 8 cái bình vàng, mà người bị đánh thì bể đầu chảy máu, kêu là bài hải. Vì thế người ngoài đường bu đến xem rất đông, khi không khi khổng đi đánh người ta. Tội đã tranh tranh không chối vào đâu được. Người thợ hớt tóc lập tức bị giải bắt vào phủ quan chịu tội. Khi bị quan tòa hỏi tại sao lại đánh người, ông thợ hớt tóc mới đem đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện kể lại cho quan nghe. Quan tòa mang lại chuyện này trình lên vua. Nhà vua nổi giận, sai người đến nhà của người cùng đinh tịch thu hết mấy cái bình vàng. Nhưng quái lạ thay, bình vàng mới đặt trước mặt nhà vua đã biến thành những con rắn độc ghê rợn. Câu chuyện trên đây muốn nói rằng, đáng lẽ ta không có được vật gì, không thể cưỡng nhân duyên cho có. Nếu cưỡng nhân duyên cho có thì chỉ có tổn hại cho ta mà thôi. Cổ nhân có nói: mưu tài hữu đạo, nếu mưu cầu điều gì mà không đúng pháp thì chẳng khác gì ép cát tìm dầu hay đục băng đá tìm sữa, hoàn toàn phí công vô ích. Đức Phật có nói: chỉ có trì giới mới là tài sản chắc chắn nhất, bảo đảm nhất. Thank you.